Chương 1186, bom. Đồng nhiên, một trận phòng không cảnh báo vang lên, cao úc vang lên một cái trang nghiêm giọng nam. Không có ý tứ, tất cả mọi người, các ngươi mau chóng rời đi thời đại cao úc, nhận được tin tức, cao úc được an bài một khỏa bom hẹn giờ. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đống nhiên biến đổi, sau đó bắt đầu bốn phía tìm lối ra. Lăng Tiểu Vũ các nàng bị đụng ngã, có một cái hảo tâm phục vụ viên đỡ dậy các nàng, sau đó mang theo lũ tiểu gia hỏa trốn đi, tính toán đợi người lưu lượng ít một chút sau lại đi ra. Bom tiểu gia hỏa bắt đầu chuyển động ánh mắt, khẳng định là chơi vui. Bối bối đông vọng tây nhìn, mại thanh mại khi nói, ở đâu an tình bên này nàng chính đáp trả fan vấn đề riêng, rối loạn tưng bừng thì đánh gãy nàng. An tình, không xong, vừa mới có cái người xa lạ gọi điện thoại tới, nói quảng trường phụ cận dưới sàn nhà chôn giấu có thuốc nổ, tuyên bố muốn nổ chết nơi này tất cả mọi người. Chúng ta phải tranh thủ thời gian sơ tán nơi này tất cả mọi người. Nhóm A tại Liêu Khuynh Thành dứt lời về sau, người phụ trách bộ đàm bên trong thì lập tức truyền ra một đạo lo lắng tràn đầy kinh hoàng thanh âm. Cái gì nghe nói như thế, An Tình nhất thời giật mình. Không, nghiêm chỉnh mà nói cũng không chỉ có là nàng. Bốn phía công tác nhân viên đều tại An Tình bên cạnh, bọn hắn cũng đều nghe được bộ đàm thanh âm bên trong. Khi bọn hắn đang nghe phụ cận có thuốc nổ thời điểm mỗi người đều lộ ra giống nhau như lúc giật mình thần sắc. Có phải hay không là có người trò đùa quái đản? An Tình nhướng mày mau đuổi theo hỏi. Liêu Khuynh Thành cũng cảm thấy có cái này khả năng, thế nhưng là nàng không dám đánh cược An Tình đau đầu, thần trí của nàng có hạn, căn bản làm không được dùng để tìm tòi bom, thật im lặng chết rồi. Không phải trò đùa quái đản, thật sự có thuốc nổ a, cái kia gọi điện thoại người tại gọi điện thoại về sau nói cho chúng ta biết một cái địa điểm, ta bây giờ đang ở nơi này, thật tìm được một quả bom hẹn giờ. Người phụ trách bộ đàm bên trong truyền về xác nhận âm thanh. Tên nguyên bản còn tưởng rằng là trò đùa quái đản, ai biết vợ y ma thật sự có bom. Hiện tại gặp mặt hội chính tiến hành đến thời điểm, toàn bộ quảng trường thời đại phía trên nói ít cũng có mấy chục ngàn nhiều người. Nếu quả thật như gọi điện thoại người kia nói tới, quảng trường dưới sàn nhà bị chôn rất nhiều nổ thuốc, như vậy một khi dẫn bạo đem về có mấy vạn người mất mạng. Tranh thủ thời gian thông báo tất cả mọi người sơ tán quần chúng, đem ngươi cửa phát hiện bom vị trí nói cho ta biết, nhanh. Liếu Khuynh Thành không hổ là kinh nghiệm phong phú ma đô long tổ cục trưởng. Tại gặp phải như thế chuyện nguy hiểm lúc, nàng có thể lập tức kịp phản ứng lúc này hạ sơ tán quần chúng chỉ lệnh. Lão Khương, còn lăng lấy làm gì, mau gọi các nhân viên an ninh sơ tán quần chúng. A An Tình cũng tranh thủ thời gian hướng sợ ngây người Gừng Văn Dịch hô. Người phụ trách cũng là Lão Khương, cái sau cái này mới phản ứng được bị An Tình như thế vừa quát. Lão Khương cũng lập tức lấy lại tinh thần cho bảo an tổ các đồng nghiệp gọi điện thoại tiến hành thông báo. Cùng lúc đó, Liêu Khuynh Thành cũng không có nhàn rỗi. Vội vàng hướng An Tình hỏi thăm ngươi có hay không lăng như phong điện thoại ửng. Nhanh, tranh thủ thời gian thông báo hắn, để hắn điều chút nhân thủ phối hợp bảo an cùng cảnh sát sơ tán đám người. Tại Liêu Khuynh Thành xem ra, việc này cũng không đơn giản, điên cuồng như vậy, thả bom muốn đổ nhiều người như vậy, phát rồ à, vậy cũng là người vô tội được chứ. An Tình cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn không đợi Liêu Khuynh Thành nói hết lời, nàng thì tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra cho Lăng Vân gọi điện thoại. Uy, An Tình. Thế nào điện thoại kết nối về sau, bên trong liền truyền ra đánh mặt trược cùng Lăng Vân thanh âm. Lăng Vân, việc lớn không tốt, trên quảng trường có người xấu trôn bom, ngươi tranh thủ thời gian thông chi một chút Như Phong, để hắn điều tra một chút, còn có phái chút nhân thủ tới, đáng tin hơn. Cái gì phái người không cần thiết đi nghe nói như thế? Lăng Vân cũng là bó tay rồi, tiếp tục làm việc hỏi, ngươi nghe ai nói có phải hay không là có người trò đùa quái đản? A cùng lúc trước bọn họ vừa nghe được tin tức này thời điểm mở dạng. Lăng Vân tại nghe nói như thế về sau phản ứng đầu tiên cũng là cho là có người trò đùa quái đản. Kỳ thật cái này cũng khó trách, tối hôm qua hắn mới đổ bệnh ra, bây giờ còn có người na ho. Nếu như không phải những cái kia tìm đường chết, lại có mấy người có thế tại trong sinh hoạt gặp không thuận lợi, sẽ có ý nghĩ như vậy muốn giết hại vô tội. Không phải trò đùa quái đản, chúng ta nghiệm chứng qua, là thật có bom, chúng ta đã tại bắt đầu sơ tán đám người, ngươi tranh thủ thời gian thông báo Như Phong. A An Tình không có giải thích quá nhiều. Nàng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hiện tại không có nhiều như vậy công phu chậm rãi giải thích, hiện chứa NG thế nhưng là có thật nhiều nàng fan. A ta Lăng Vân còn muốn nói tiếp, lo lắng fan An Tình treo, cái trước trong miệng co lại, hắn đều biết tiểu gia hỏa cũng ở đó. Trên quảng trường hiện tại tụ tập mấy vạn người, đợi chút nữa một khi sơ tán lên khẳng định là người trên người, cho nên nhất định phải trấn an mọi người. Ngay tại Lăng Vân nhìn điện thoại di động lúc, Lăng Long Dương bọn họ một mặt chấn kinh biết bom vị trí Liêu Khuynh Thành tranh thủ thời gian hỏi. Lão Khương gật đầu, ừm, thời đại cao úc phát hiện cái thứ nhất. An Tổng, chúng ta bây giờ nên làm gì nha? Lúc này, Lão Khương cũng một mặt khẩn trương hướng bên cạnh An Tình hỏi. Nhìn ra Lão Khương hiện tại là rất sợ hãi, dù sao việc này cũng không phải đùa giỡn, Phan gặp mặt hội là hắn một tay bày kế, xảy ra chuyện hắn liền bị truy cứu trách nhiệm. Trước sơ tán đám người đi. An Tình nói, nếu như chờ phía dưới có ngoa ý ý muốn, nàng gọi điện thoại để Lăng Vân xử lý, cái sau không có làm không được. Không đến cuối cùng một bước, nàng không đánh, không muốn bại lộ Lăng Vân. Sau đó, toàn bộ trên quảng trường liền bắt đầu vang lên sơ tán thông báo, bất quá vì trấn an nhân tâm, phát thanh bên trong cũng không có nói thẳng trên quảng trường có bom, mà chính là nói hoạt động sớm kết thúc, lập tức có phòng cháy diễn tập trưng dụng quảng trường, phòng không cảnh báo cũng là diễn tập. Bởi vì vừa rồi tại thời đại cao ốc bên kia, cũng bởi vì nói có bom, dẫn đến rất nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện. Dù sao bom loại tin tức này không thể coi thường, một khi nói có bom, chỉ sợ trên quảng trường tất cả mọi người sẽ triệt để kinh hoàng, căn bản không thể có tự rút lui. Nếu là mấy vạn người tất cả đều cuống quýt rút lui, rất có thể sẽ xuất hiện lần nữa dẫm đạp đả thương người sự kiện, cái kia tính nguy hiểm cũng rất lớn. Phát thanh thông báo hoạt động sớm kết thúc, một phương đỉ hệ nở kha cờ cảnh sát cùng An Tình Phan gặp mặt hội nhân viên bảo an nhóm thì là đang phụ trách sơ tán quần chúng. Đến mức Liễu Khuynh Thành cùng An Tình thì là đi tới phát hiện bom địa phương, bom là tại thời đại cao ốc lầu 3 tủ chứa đồ bên trong phát hiện, Liễu Khuynh Thành chạy tới nơi này thời điểm, là bị ngăn lại, cái sau đưa ra giấy chứng nhận sau thuận lợi tiến vào, bên trong 4-5 cái bảo an cùng những người khác chính thủ tại chỗ này. Chỉ thấy trong ngăn tủ một cái chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tổ hợp bom chính cất giữ bên trong, đây là một cái thô sơ lắp ráp mà thành bom hẹn giờ, phía trên con số chính đang không ngừng biến đổi. Còn có sau cùng 15 phút liền muốn nổ tung. Tình huống thế nào? Liễu Khuynh Thành nhướng mày hỏi. Báo cáo lãnh đạo, 5 kg lắp ráp thuốc nổ, còn có khoảng 15 phút liền sẽ nổ tung, một khi dẫn bạo thương tổn phạm vi có thể đạt tới chừng 40 thước. Một người cảnh sát biểu lộ ngưng trọng hướng Liễu Khuynh Thành giới thiệu tình huống, cũng không dám nhìn Liễu Khuynh Thành, thật sự là nữ thần a, quá đẹp.